Xin chào Trường An Phi 10, chương 100, lòng chân thành nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu lại sao đối mặt với ánh mắt của mọi người, Minh Lạc gật đầu và nói, ta cũng đồng ý với đề xuất của Đại Đô Đốc thôi. Dù trong tiềm thức, nàng không muốn làm theo suy nghĩ của ai đó, nhưng sự việc đã đến mức này, nàng cũng cần một kết thúc đàng hoàng cho cuộc thi đấu kỵ cầu hôm nay, nếu không, khó mà giải trình được với thánh nhân. Nàng luôn biết phân định rõ ràng giữa công và tư. Hôm nay nàng đến đây là theo mệnh lệnh của thánh nhân, nên khi nàng đã gật đầu, Kiều Tế Tửu và những người khác bắt đầu bàn bạc chi tiết về việc thi đấu lại. Nghe nói sẽ thi đấu lại, không khí xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Trên sân, Thôi Lãng cùng hai đồng đội bước đến trước mặt Thường Tuế Ninh. Thôi Lãng nói, Thường tiểu thư, chúng ta phải thi đấu lại rồi. Cậu thiếu niên họ Hồ gãi đầu, nở nụ cười ngây ngô nhưng có chút lo lắng. Lần này không có Thường tiểu thư tham gia thay thế giúp chúng ta nữa. Thường Tuế Ninh đáp, ta vốn không đến để giúp các ngươi thi đấu. Đúng vậy, Thôi Lãng thì thầm với hai đồng đội, Thường tiểu thư đến để giúp chúng ta đánh người thôi. Thường Tuế Ninh mỉm cười, người ta đã giúp các ngươi đánh chạy rồi, còn thi đấu thì phải tự mình đánh. Huống hồ, các ngươi vốn không cần ta giúp. Nàng nhìn Thôi Lãng và hai người bạn, đây là trận đấu của các ngươi, nếu chiến thắng thuộc về các ngươi, thì không ai có thể cướp đi. Trường Miểu không thể cướp, ta cũng không. Nàng có thể che giấu khéo léo hơn, đóng giả nam nhân cũng rất giỏi, nhưng điều đó không nằm trong kế hoạch của nàng. Đây vốn là trận đấu của họ, nàng chưa bao giờ có ý định thực sự tham gia để cướp đi sự nổi bật hay chia sẻ chiến thắng của họ. Ngoài việc thay Kiều Ngọc Bách đòi lại công bằng, điều nàng muốn lấy lại cho họ chỉ là hai chữ. Công bằng, trong trận đấu hôm nay, không chỉ có đội xanh là bị đối xử bất công, vì thế việc thi đấu lại là điều không thể tránh khỏi. Trường Miểu muốn cướp chiến thắng, nhưng may nhờ có Thường tiểu thư đánh hắn khiến hắn phải nhả ra. Thiếu niên họ Hồ làm động tác đấm tay, nói, Thường tiểu thư hôm nay đã giúp chúng ta rất nhiều. Tích Chí Viễn chắp tay trước Thường Tuế Ninh, đôi mắt phượng hơi xếch lên chứa đựng nụ cười. Cơ hội để thi đấu công bằng này là nhờ Thường tiểu thư giành lại cho chúng ta. Thường Tuế Ninh trao cây gậy kỵ cầu trong tay cho họ. Vậy thì hãy thi đấu một cách công bằng và giành lại cả phần của Kiều Ngọc Bách. Tích Chí Viễn cùng hai người bạn vô thức nhìn vào cây gậy mà thiếu nữ đưa ra. Khi mặt trời ngả về phía tây, ánh nắng dịu dàng hơn so với sức nóng gay gắt của buổi trưa, tỏa ra sự bao dung. Ánh nắng buổi chiều chiếu lên cây gậy kỵ cầu, cũng chiếu lên bàn tay thiếu nữ. Bàn tay ấy, dù trắng trẻo, nhưng có nhiều vết thương nhỏ, cũ và mới xen lẫn. Tích Chí Viễn giơ tay lên, vô thức muốn đón lấy cây gậy, nhưng Thôi Lãng đã nhanh chóng cầm lấy trước. Thường tiểu thư cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thi đấu hết sức. Đối diện với ánh mắt của Thường Tuế Ninh, Thôi Lãng không dám nói quá lời. Chỉ là không có Kiều huynh, e rằng khó mà thắng. Thường Tuế Ninh mỉm cười, không bận tâm. Vậy thì chúc các ngươi may mắn. Trong mắt nàng, công bằng quan trọng hơn thắng thua ở một khía cạnh nào đó. Con người khi còn trẻ, luôn cần những cuộc thi đấu công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự công bằng giống như ngọn lửa, có thể làm sục sôi máu nóng của tuổi trẻ, giúp họ giữ được lòng dũng cảm chân thành mà tiến xa hơn trên con đường đời. Những học sinh khác cũng lần lượt bước vào sân đấu để thi đấu lại. Khi Thường Tuế Ninh chuẩn bị rời đi, nàng cũng không quên nói với họ. Chúc các ngươi may mắn, hãy hoàn thành trận đấu này thật tốt. Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến những học sinh ấy cảm thấy run sợ, vài người vội vàng gật đầu. Đương nhiên là phải thi đấu nghiêm túc, nhìn vào gương của Trường Miểu, ai dám không thi đấu đàng hoàng chứ? Thường tiểu thư, nhớ xem chúng ta thi đấu nhé. Thôi Lãng lớn tiếng gọi theo bóng lưng Thường Tuế Ninh, những học sinh khác, đây chẳng phải là đang cảnh cáo họ sao? Còn đâu là lòng tin giữa những người cùng lớp nữa? Bọn họ đâu phải là Trường Miểu. Thường Tuế Ninh thật sự ngồi xuống dưới lều nghỉ để chờ xem trận đấu. Vừa ngồi xuống, Thường Tuế Ninh đã bị bao vây bởi một nhóm tiểu thư do Diêu Hạ dẫn đầu. Thường tỷ tỷ có bị thương không? Thường cô nương có nóng không? Thường tiểu thư chắc khát nước rồi phải không? Thường tỷ tỷ, để muội xoa tay cho tỷ nhé. Vẫn là để ta xoa đi, ở nhà ta thường xoa vai cho mẹ ta lắm. Trong chốc lát, Thường Tuế Ninh chỉ cảm thấy hương thơm xung quanh, không kịp ứng phó. Những ánh mắt nhìn về phía nàng, tràn đầy sự ngưỡng mộ, thán phục và sự thỏa mãn. Trong số những tiểu thư đó, có người đã sớm theo Diêu Hạ và gắn bó với Thưởng Tuế Ninh. Cũng có những người nghe danh về việc nàng đánh trọng thương Minh Cần ở Đại Vân Tự nhưng chưa có cơ hội kết thân. Lại có vài người bị phong thái của Kiều Ngọc Bách trên sân đấu làm say mê. Nhìn thấy chàng trai ưu tú của nhà họ Kiều bị Trường Miểu ức hát, bọn họ đã giận đến nghiến răng, chỉ ước gì có thể xắn tay áo mà đánh ngã người đó. Nhưng điều họ không thể làm, Thường tiểu thư đã làm thay, thật sự đánh ngã Trường Miểu. Sao lại không thể yêu quý cô nương như vậy chứ? Những lời khen ngợi dồn dập bên tai khiến Thường Tuế Ninh cảm thấy đầu óc choáng váng. Các tiểu thư hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh nàng, câu chuyện không thể tránh khỏi việc lan rộng ra. Diêu Hạ, người nắm bắt tin tức nhanh nhất trong nhóm các tiểu thư xinh đẹp ở kinh thành, khẽ chọc cô gái đứng bên cạnh và hỏi nhỏ. Tôn Thất, ta nghe nói nhà ngươi đang dự định bàn chuyện hôn sự với Trường Miểu. Cô gái họ Tôn ngượng ngùng gật đầu, lập tức các tiểu thư khác đều quay sang nhìn cô. Làm sao có thể chấp nhận chuyện đó, người như thế, sao có thể xứng với Tôn Thất cô nương. Hắn ta chẳng khác nào một đầm lầy, Tôn Thất cô nương nên nói rõ với gia đình. Sau chuyện hôm nay, e rằng chẳng ai dám lấy người như hắn nữa. Cô gái họ Tôn gật đầu, nói, các vị cứ yên tâm, chuyện này nhất định không thể thành. Thực tế, hôm nay cô theo mẹ đến đây chính là để âm thầm quan sát Trường Miểu. Ban đầu, khi Trường Miểu ra sân, mẹ cô còn cười khen ngợi vài câu về sự dũng cảm của hắn, cố gắng thuyết phục cô. Nhưng rồi, cô chứng kiến nụ cười của mẹ dần trở nên gượng gạo, rồi biến mất như thể vừa nuốt phải một con ruồi. Cuối cùng, cô khẽ hỏi mẹ, mẹ còn muốn xem nữa không? Mẹ cô vẫn giữ nụ cười lịch sự trên mặt, nhưng đáp lại bằng một câu đầy thắc mắc. Sao hắn không bị ngã chết luôn đi? Một tiểu thư khác nhỏ giọng nói, không lâu trước đây, phu nhân nhà Trường cũng đến nhà ta đề cập đến chuyện hôn sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, hóa ra hắn thả lưới khắp nơi. Một chàng trai như thế ngươi cũng dám lấy sao? Cô gái vừa nói lập tức lắc đầu như chống bỏi. Các cô nương khác không muốn, dĩ nhiên nàng cũng không muốn. Một kẻ như vậy, nên tống vào hố bùn thì hơn. Nói ra, Thường tiểu thư có thể xem là ân nhân của các nàng, dùng thực lực giúp các nàng tránh được một tai họa. Nghĩ đến đó, các tiểu thư càng trở nên nhiệt tình hơn. Ở phía đối diện, Ngụy Thúc Dịch nhìn cảnh Thường Tuế Ninh được các tiểu thư vây quanh, đấm vai, đưa nước, liền cảm thán với Thôi Cảnh. May mà Thường tiểu thư không phải là nam tử, nếu không ngay cả ngài và ta cũng phải tránh xa cô ấy thôi. Thôi Cảnh im lặng nhấp trà, không cần phải kéo ta vào chuyện này. Ngụy Thúc Dịch ra vẻ suy tư một chút, rồi nói. Nhưng hôm nay Thôi Đại Đô Đốc cũng không ít lần chiếm lấy ánh đèn sân khấu, thật là hiếm thấy. Thôi Cảnh nhìn về phía sân đấu, nếu Ngụy Thị Lang không muốn xem kỵ cầu, có thể tự mình rời đi. Xem chứ, sao lại không xem? Ngụy Thúc Dịch cười, vừa phe phẩy quạt vừa nhìn ra sân, cảm thán. Đây mới đúng là trận kỵ cầu đáng xem. Trên sân đấu, hai đội học sinh đỏ và xanh đang cưỡi ngựa vung gậy thi đấu. Thời gian còn lại trong ngày không cho phép tổ chức lại toàn bộ trận đấu từ đầu, mà đội hoàng của Trường Miểu, mặc dù lỗi chủ yếu thuộc về Trường Miểu, nhưng ba người còn lại cũng không hoàn toàn vô tội. Họ đã theo Trường Miểu gây thương tích cho đồng môn, hành vi này không thể chấp nhận được. Vì vậy, cả ba người đó đều bị loại khỏi trận đấu, đội vàng không được tham gia thi đấu lại. Hai đội từng thua đội đỏ và sau đó thua đội xanh do Kiều Ngọc Bách dẫn dắt đều không có tranh cãi gì. Vì đó là thất bại công bằng, nên không cần thi đấu lại. Học sinh của cả hai đội cũng không phản đối. Do đó, trận thi đấu lại chỉ có ba đội, đội xanh, đội đỏ và đội lam. Cả ba đội đều từng đối đầu với đội vàng, trong đó đội đỏ từng thua đau trước Trường Miểu, còn đội lam cũng không chịu kém cạnh. Điều bất ngờ là trong lần thi đấu lại này, đội đỏ không có sự góp mặt của Ôn Trinh, người giỏi nhất của họ, mà thay vào đó là một người dự bị. Dường như để chứng minh rằng đội họ không cần Ôn Trinh cũng có thể thắng, đội đỏ đã thi đấu hết mình, trong khi đội lam cũng không chịu thua kém, cả hai đội đều không muốn bỏ lỡ cơ hội thi đấu lại. Trên sân, hai đội rượt đuổi tỷ số sát sao, nhưng không còn những chiêu trò bẩn thỉu, mọi bàn thắng đều là kết quả của kỹ năng thật sự, vượt qua mọi chướng ngại để đưa bóng vào lưới. Các học sinh trên sân đổ mồ hôi, còn khán giả thì cũng hết sức phấn khích. Tiếng reo hò khen ngợi liên tục vang lên từ đám đông. Cuối cùng, đội đỏ thua đội lam chỉ với cách biệt một bàn. 4 thành viên đội đỏ rời sân, một người tiến lên chào đón họ, chính là Ôn Trinh. Nhưng chưa kịp nói gì, đội trưởng đội đỏ đã lên tiếng. Được đánh một trận đàng hoàng, dù thua nhưng quả thực rất sảng khoái. Người thanh niên dường như không để ý đến Ôn Trinh, dẫn đồng đội của mình rời đi mà không dừng lại. Ôn Trinh chỉ có thể đứng đó, nhìn theo đồng đội rời đi. Lần này hắn không ra sân vì không được đồng đội cho phép, lời của Tử Vân lúc đó đầy lạnh lùng. Ai mà biết cổ tay của ngươi có đau vào lúc quan trọng hay không? Hắn đã không còn được tin tưởng nữa, nhưng đó là điều hắn đáng phải nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trinh với vẻ mặt trầm ngâm chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Ôn công tử có gặp khó khăn gì sao? Ôn Trinh quay đầu nhìn lại, thấy đó là một thanh niên gầy gò, có phần yếu ớt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, người này là ai? Người hầu bên cạnh thanh niên đó nhắc nhở, chủ nhân của ta chính là Vinh Vương Thế Tử. Ôn Trinh vô cùng kinh ngạc, vội vàng cúi người hành lễ. Tham kiến Vinh Vương Thế Tử. Lúc này, hầu hết mọi người đều tập trung xung quanh sân đấu, nơi này hầu như không có ai. Vinh Vương Thế Tử nhìn Ôn Trinh với vẻ thưởng thức. Ôn công tử đánh kỵ cầu rất tốt. Ôn Trinh cười gượng, không đáng nhắc đến. Vinh Vương Thế Tử tỏ ra thân thiện, nói với giọng điệu thoải mái. Nếu ta không nhầm, Lãnh Tôn hiện đang giữ chức viên ngoại lang tại Bộ Công, mà cấp trên của ông chính là đại nhân Trường Đồng Xuân. Ôn Trinh khựng lại một lúc, rồi gật đầu. Đúng vậy, chính vì thế, vài ngày trước khi Trường Miểu ngấm ngầm đe dọa, hắn đã không có can đảm từ chối. Ôn công tử hôm nay hành động như vậy cũng là có lý do. Vinh Vương Thế Tử không nói thêm nhiều, chỉ mỉm cười mời. Ôn công tử không bằng ở lại cùng xem trận đấu cuối, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Ôn Trinh cảm thấy xấu hổ, bởi sự hấp dẫn ấy là kết quả của sự công bằng. Trong khi những gì hắn đã làm lại đi ngược với công bằng, thật đáng xấu hổ. Trước lời mời của Vinh Vương Thế Tử, hắn không biết phải từ chối thế nào, đành gật đầu đồng ý. Chẳng bao lâu, trận đấu cuối cùng bắt đầu. Giữa chừng trận đấu, người hầu bên cạnh Thế Tử mỉm cười nói. Có vẻ như Thế Tử đã đoán sai rồi, có lẽ đội xanh sẽ thắng. Vinh Vương Thế Tử cũng cười. Đúng vậy, ta nhìn nhầm rồi. Trước đó, hắn đã nghĩ rằng Kiều Ngọc Bách quá chính trực, chắc chắn sẽ không thắng nổi Trường Miểu và đội của hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, có người lại dùng một cách tưởng như thô bạo nhưng lại rất tinh tế để đưa thế trận trở về hướng công bằng. Vinh Vương Thế Tử nhìn về phía lều nghỉ của nữ quyến ở xa xa. Ôn Trinh cũng theo bản năng nhìn theo. Thường, khi hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bầu trời, tiếng trống vang lên, đánh dấu trận kỵ cầu đầy biến động hôm nay đã chính thức kết thúc. Đội xanh giành chiến thắng cuối cùng, ngay khoảnh khắc kết quả được công bố, dù đã gần kiệt sức, Thôi Lãng vẫn không kìm được mà nhảy lên đầy phấn khích. Thường tiểu thư, chúng ta thắng rồi, hắn hướng về phía Thường Tuế Ninh lớn tiếng hét lên. Trận đấu này cũng là chiến thắng của Thường tiểu thư. Nhìn các thiếu niên đang hò reo trên sân, Thường Tuế Ninh mỉm cười. Đi thôi, nàng đứng dậy và nói với Hỷ Nhi, chúng ta về thay y phục. Hỷ Nhi gật đầu, khuôn mặt tràn ngập nụ cười tự hào. Nhìn bóng dáng ấy rời đi giữa đám đông náo nhiệt sau khi xem xong trận đấu, niềm vui chiến thắng bất ngờ khiến Thôi Lãng cảm động, suýt chút nữa thì rơi lệ. Hắn cầm chiếc hộp dài đựng cây gậy kỵ cầu của Tiên Thái Tử, chạy đến trước mặt Thôi Cảnh. Đại ca, hắn vừa phấn khích vừa lo lắng, lắp bắp một hồi mới thốt ra được. Đây là thứ mà đệ giành được. Lần đầu tiên, hắn chính thức giành được một thứ xứng đáng bằng chính thực lực của mình. Thôi Lãng nâng chiếc hộp dài lên trước mặt Thôi Cảnh. Đệ biết đại ca luôn kính trọng và ngưỡng mộ Tiên Thái Tử. Vật này đệ xin dâng tặng cho đại ca. Thôi Cảnh nhìn chiếc hộp dài. Đây không phải thứ chỉ mình ngươi có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Lãng không để tâm. Không sao đâu, họ không dám không nghe lời đệ mà. Thôi Cảnh ngẩng lên nhìn hắn, nhận ra mình vừa lộ ra dáng vẻ ngang ngược của kẻ ăn chơi. Thôi Lãng lập tức rụt cổ, cười gượng. Vậy để đệ đi bàn bạc lại với họ. Không cần đâu, trong phủ Huyền Sách chẳng thiếu gì đồ của Tiên Thái Tử. Thôi Cảnh nói, vật này các ngươi giữ lại mà chiêm ngưỡng, không phụ công sức đổ mồ hôi hôm nay. Thôi Lãng đành phải cất lại chiếc hộp. Nguyên Tường lặng lẽ quan sát vị lục lang quân này, đột nhiên nghĩ đến con mèo mà đại đô đốc nuôi trong phủ Huyền Sách, rồi liên tưởng đến một ngày con mèo ấy bắt được con chuột to và mang đến cho đại đô đốc, nhưng cả mèo lẫn chuột đều bị đại đô đốc vứt ra ngoài. Lúc này, Thôi Cảnh nói, hôm nay thi đấu kỵ cầu, đệ làm rất tốt. Thôi Lãng ngẩn người một lúc, rồi lập tức vui sướng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn quen biết đại ca, được đại ca khen ngợi. Cảm giác không dâng chuột thành công, trong lòng Thôi Lãng lập tức tan biến. Nhân lúc còn đang phấn chấn, hắn dồn hết can đảm nói. 3 ngày nữa tại Đăng Thái Lâu sẽ có tiệc mừng chiến thắng, nếu đại ca rảnh thì nhất định phải đến nhé. Hắn còn hạ giọng nói thêm, đại ca yên tâm, đệ thề là đánh chết đệ cũng không mời cha theo đâu. Thôi Cảnh, phải nói rằng, trên đời này không còn lời mời nào chân thành hơn thế nữa. Cách chương.